Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, PVP cách chơi tư tưởng. Nhị chắc các người chơi đại lượng dũng mãnh vào, không cách nào tránh khỏi mang đến một ít hỗn loạn, thế nhưng những cái này hỗn loạn cũng đều vẫn còn ở có thể thừa nhận trong phạm vi. Tối chủ yếu vẫn là thủ chắc các người chơi ngay từ đầu vô tư hiến dâng tinh thần. Đưa đến rất đại tác dụng, những cái này thủ chắc các người chơi. Vốn tại diễn đàn, từng cái một chính là bị bưng lấy cao cao tại thượng. Còn có trong trò chơi sở hữu liên quan tiến công chiếm đóng. Địa đồ, cách chơi tin tức, đều là những cái này thủ chắc các người chơi chỉnh lý thu thập. Thủ chắc các người chơi tại nhị chắc nảy sinh tân nhóm trong mắt. Đều là cùng loại với anh hùng địa vị. Còn có nhị chắc người chơi đều là Bruce tỉ mỉ sàng lọc tuyển chọn xuất ra. Đồng thời cực trong thời gian ngắn cấp cho máy chơi game cùng khảo thí tư cách. Theo sát lấy, chính là trò chơi đợt thứ hai khảo thí. Cho nên nói, những cái này nhị chắc các người chơi. Tại ngày đầu tiên đối với mấy cái này thủ chắc các người chơi biểu thị phục tùng. Thế nhưng thời gian nếm về sau, loại tình huống này liền không nhất định có thể duy trì tiếp. Brun đối với Psylocke nói, đương loại kia anh hùng sùng bái sức mạnh tiêu giảm xuống. Còn có nhị chắc thổ hào hay là dã tâm gia đứng ra kéo bè kết phái. Xây dựng tự phát công hội. Cùng thủ chắc người chơi giữa mâu thuẫn không thể tránh né. 2000 danh nhị chắc người chơi giữa cũng tất nhiên sẽ phát sinh mâu thuẫn. Nếu như không tiến hành một ít tất yếu can thiệp, mặc kệ phát triển, kết quả cuối cùng chính là không ai hội an tâm chuyển gạch. Mỗi ngày online chuyện thứ nhất chính là truy sát đối địch người chơi. Thậm chí còn có cái khác càng thêm ác liệt hành vi phát sinh. Này cũng bất lợi cho đại bộ phận người chơi trò chơi thể nghiệm. Có chút người chơi, thậm chí dứt khoát chính là ôm bị tổn hại người khác trò chơi thể nghiệm ý nghĩ tới tiến hành trò chơi, mà này một loại người chơi, thậm chí không phải là số ít. Ta cảm thấy có cần phải ngăn cản những cái này các người chơi tiến hành công kích lẫn nhau, hay là đối địch thù hận hành vi. Để tránh cho đến cuối cùng không ai chuyển gạch cục diện. Chung quy tàn sát lẫn nhau. Là bọn hắn tại thế giới khác chơi thích nhất trò chơi phương thức. Bất luận ta thế nào tinh tế sàng lọc tuyển chọn cũng không có khả năng tránh. Bruce rất thành khẩn. Đối với Psylocke nói. Dĩ nhiên đối với tại Psylocke đại nhân tới nói. Chủ yếu nhất là xây dựng khiển trách cơ chế. Không có người lại đơn giản ăn cắp Psylocke đại nhân tài sản. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ ngoan ngoãn nỗ lực chuyển gạch. Psylocke đang tại cầm lấy một chương tuyên. Truyền đơn nhìn kỹ. Đợi đến Bruce rốt cục tới sau khi nói xong. Psylocke mới ngẩng đầu lên. Sau đó nói. Ngươi nói đều rất có đạo lý. Chỉ bất quá ngươi cân nhắc phương hướng vẫn có chút thiên. Bruce, hả? Psylocke đại nhân, ngài ý tứ là, Bruce rõ ràng lăng một chút, xung đột dẫn phát có thể không chỉ là hỗn loạn, còn có tài phú, Psylocke tiếp tục nói, chính như ngươi lúc trước nói như vậy, mỗi ngày chỉ là chuyển gạch, những cái này các người chơi rất nhanh sử dụng phiền chán, coi như là về sau mở ra vùng mới giải phóng vực, trước mắt có thể cho các người chơi cung cấp giải trí buông lỏng khu vực. Tổng cộng cũng liền nhiều như vậy mà thôi. Phó bản cũng chỉ có một. Duy nhất một lần vị trí chỉ có 65 tổ mà thôi. Thượng cổ di tích cũng không có khả năng cho bọn hắn vận chuyển cả đời. Cân nhắc đến bọn họ cảm. Thấy không thú vị sử dụng lui bơi lội. Lại không có người chơi đảm đương ta miễn phí ô xin. Ta chiêu mộ 2000 danh thế giới khác người chơi cũng liền không nhiều lắm ý nghĩa. Nếu như vào xem lấy tự giết lẫn nhau, cũng không có ai tới giúp ta chuyển gạch, ngược lại là hội vô duyên vô cớ tiêu hao ta tài nguyên. Cho nên ta nghĩ một cái, cũng không dùng tiền, lại có thể để cho bọn họ cảm thấy có ý tứ. còn có thể liều mạng tới chuyển gạch, thậm chí có thể giúp ta kiếm đến tiền. Một loại hoàn toàn mới trò chơi cách chơi. Psylocke sau khi nói xong, Bruce nói, Psylocke đại nhân theo như lời hoàn toàn mới trò chơi cách chơi. Chẳng lẽ chúng ta không phải là tại thảo luận nắm chặt thời gian xây dựng lên khiển trách chế độ? Sao? Psylocke đại nhân, xin ngài cần phải có nguy hiểm cảm giác. Chỉ là thô bạo khiển trách bọn họ. Nói cho bọn hắn biết phải nên làm như thế nào. Không phải nên làm như thế nào. Bộ dạng như vậy ngược lại hội mất đi rất nhiều niềm vui thú. Psylocke giơ tay lên thượng tuyên. Truyền đơn. Phía trên ghi. Phương Bắc thế giới dưới lòng đất trường giác đấu. Hoan nghênh ngươi báo danh. Muốn cưới vợ Bạch Phú Mỹ sao? Nghĩ phải leo lên nhân sinh đỉnh phong sao? Muốn trở thành vạn người kính ngưỡng lĩnh chủ sao? Mau lại đây chúng ta nơi này báo danh a. Chúng ta tất cả cũng không có. Không biết là PvP cách chơi. Là một không sai đường tử sao? Psylocke đem tuyên truyền đơn đặt ở trên mặt bàn. Gõ gõ mặt bàn. Theo rồi nói ra. Ta trước kia luôn là đang suy nghĩ cái gì. Đem những cái này người chơi đưa đi sân thi đấu. Để cho bọn họ cùng cường đại địch nhân chiến đấu. Sau đó dùng nhỏ yếu thân hình. Không xong khả năng giết lại. Dùng cái này thắng được đại lượng tiền thưởng. Thế nhưng đang quan sát những cái này thế giới khác các người chơi. Hôm nay nhất cử nhất động. Cùng với bọn họ cực độ tà ác không có thứ tự biểu hiện. Dự đoán đến tương lai khả năng phát sinh đại quy mô đổ máu xung đột. Ta phát hiện ta trước kia ý nghĩ hoàn toàn 10 phần sai. Ta càng là suy nghĩ vấn đề này. Ta càng hiện những cái này các người chơi là có cực hạn. Cho nên Psylocke đại nhân ý định không đem bọn họ đưa người. Bruce lộ ra chấn kinh ngữ khí. Ngươi đang nói cái gì? Vì cái gì bây giờ còn sẽ hỏi ta loại này kỳ quái vấn đề? Psylocke nghi hoặc một chút. Tiếp tục nói. Cho nên, ta ý định để cho bọn họ trở thành giác đấu sĩ. Cùng đi tham gia giác đấu. Psylocke đại nhân, ngài ý tứ là, nếu như hai bên đều là chúng ta, bất luận ai thua ai thắng, ta cũng có thể kiếm được. Bộ dạng như vậy căn bản cũng không cần kinh nghiệm thời gian dài huấn luyện chu kỳ. Bọn họ chỉ cần đi điền bản khai tiến hành xin, sau đó kết cục tiến hành giác đấu đại chiến. Ta liền có thể số ma thạch. Psylocke đứng lên, tiếp tục nói, 100 nhân đại chiến cũng tốt, thậm chí là 1.000 người đối với 1.000 nhân đại chiến. Dạng như vậy không chuẩn càng có manh lưới, người xem cũng sẽ càng nhiều. Lợi nhuận cũng nhiều hơn. Bộ dạng như vậy phương pháp đã có thể phát tiết bọn họ dư thừa tràn đầy tinh lực, lại có thể gia tăng bọn họ trò chơi cách chơi. Không có dã quái đánh, không có boss đánh, phó bản lách vào không vào, vậy chém hai bên chẳng phải được không nào? Bọn họ cần dùng danh vọng cùng tiền tệ tới hối đoái trường giác đấu xin bản khai. Nếu như hai cái công hội hoặc là hai cái đoàn thể tổ chức phát sinh xung đột đấu tranh, đều có thể ở chỗ này của ta xin trường giác đấu quyết chiến. Ta lại đem bọn họ ngụy trang thành giác đấu sĩ đưa vào đi, giúp nhau chém giết, vì có thể tiến hành tiếp theo chém giết, bọn họ hội liều mạng chuyển gạch làm nhiệm vụ tới kiếm lấy danh vọng cùng tiền tệ. Psylocke nói, đến đây, hít một hơi. Sau đó thư thư phục phục gọi ra tới, hoàn mỹ không tì vết kế hoạch, ngươi cảm thấy ta đem bọn họ một người 10 ma thạch giá cả bán cho trường giác đấu. Như thế nào đây, tuy trước đến nay đều không có qua goblin đương giác đấu sĩ. Thế nhưng hiếm có tài năng càng hấp dẫn ánh mắt, 10 ma thạch không đắt a? Không, đây không phải quý không đắt vấn đề. Bruce do dự một chút. Sau đó cảm khái nói, Psylocke đại nhân, ngài thật sự là trời sinh trò chơi chủ tính. Ta còn đang suy nghĩ như thế nào cưỡng chế tính quy hoạch những cái kia các người chơi hàng ngày. Hành vi thời điểm, ngài đã nghĩ đến dùng như thế nào bọn họ tới kiếm tiền. Thân là ngài trợ thủ, ta vô cùng áy náy, không có đứng ở ngài góc độ vì ngài tiến hành cân nhắc. Một cái vô pháp từ người chơi trên người ép lợi ích chủ tính phương án. Căn bản chính là thất bại chủ tính phương án. Hiện tại ta có vấn đề cuối cùng. Psylocke đại nhân, Bruce thanh âm nghe vào có phần hưng phấn. Chúng ta thời điểm bắt đầu PvP công năng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.